Chương 32, Lô Tù Len Sở Tỏ Di Ma Pháp. Cả gù dạ đại tiểu thư, chỉ có hơn 300 điểm tích lũy, toàn bộ dùng để cường hóa thể chất, bất quá cảm giác khoảng cách có thể tu tập lục thức, còn cần càng nhiều tích phân. Cả gù dạ đại tiểu thư, cờ ớt tờ bửa cờ cánh cửa có chu tờ cao à, bất quá cường hóa thể chất về sau cả gù dạ đại tiểu thư, ta có thể rõ ràng cảm giác được thể chất biến hóa kinh người. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đối cho các ngươi người bình thường mà nói, trong đám đó bất luận cái gì tu luyện hệ thống, cánh cửa đều là rất cao, dù là lộ tủ len sở tỏ gì cũng giống vậy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lộ tủ len sở tỏ gì tu luyện hệ thống cần phải để ý linh lực thiên phú, liền cùng lục thức cần thể chất cơ sở mở dạng. Đương nhiên nếu có người đối ma pháp cảm thấy hứng thú, thiếp thân là không ngại phát ít đồ lên. Điên cuồng kim cương, ma pháp là loại kia hưu hưu hưu bữa cu bữa cu bữa cụ sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Cái dạng này hình dung, cũng không phải là không thể được. Bầy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thượng truyền một cái bầy văn kiện, cũng mệnh danh là mố lộ tủ len sở tỏ gì yêu quái hiền giả chỉnh lý chương một văn kiện để ạ ý không có dự liệu được một điểm chính là, dù cả gì giả củ mỏ cái này không đáng tin cậy khe hở yêu quái, thế mà chủ động đem một loại lộ tủ len sở tỏ gì tu luyện hệ thống, phát đến bầy trên văn kiện. Bất quá nghĩ lại giống như cũng bình thường. Dù sao vị này yêu quái hiền giả sống lâu như thế. Đối phương cái kia trong đầu đoán chừng biết rõ biết không ít rất thật tốt đồ vật. Một loại có thể cung cấp nhân loại học tập tu luyện hệ thống. Đối với nàng tới nói khả năng căn bản là không tính là cái gì. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, những vật này là thiếp thân trước kia thu thập, có hay không quá hạn không được rõ lắm, cảm thấy hứng thú có thể thử một chút á lưu lãng tiểu phá cầu, không có tay chân ta xem ra là vô duyên hải quân lục thức. Lưu lãng tiểu phá cầu, điểm tiến rủ cả gì giả củ mỏ văn kiện xem xét, kết quả vẫn là cần tay chân mới có thể sử dụng, không có tay không có chân yên lặng chảy xuống bi thiết nước mắt, đây là đối hình tròn bảy viên kỳ thị, anh. Cả gù dạ đại tiểu thư, chấn kinh, một vị nào đó mặt địa cầu vờ ơ y ma phát ra anh gọi tiếng cả gù dạ đại tiểu thư, vừa mới thử một chút rủ cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ phát tu luyện hệ thống. Quả nhiên cần linh lực thiên phú tài năng học tập, mà tăng cường linh lực thiên phú cần phải hao phí tích phân, cùng lục thức có vẻ như không có gì khác biệt. Điên cuồng kim cương, bất quá ma pháp xuất khí một điểm đi, tự mang mấy cái ước cấp bậc đặc hiệu. Điên cuồng kim cương, đương nhiên ta loại này con người kiên cường đương nhiên là hai cái đều muốn á e đô nịu gạt, dồ sủ kẻ tiểu bằng hữu, ngươi có nhiều như vậy tích phân sao điên cuồng kim cương, châm tâm láo gia tử. Hệ ạ y hư cũng là sớm đã điểm tiến rủ cả gì giả cù mỏ phát bầy văn kiện, nhìn một chút này giống như thiên thư, lít nha lít nhít tối thiểu mười mấy vạn chữ bầy văn kiện. Trời mới biết rủ cả gì giả cù mỏ là thế nào đã thời gian ngắn ngủi, đánh ra mười mấy vạn chữ đi ra. Có thể là trực tiếp dùng nói chuyện phiếm trong đám biết đồ quét chữ hắn nhớ kỹ trong đám giống như có cái này không đáng chú ý tiểu công năng. Mặc kệ rủ cả gì giả cù mỏ là thế nào thao tác. Bất quá thiên phát đưa đến trong đám bảy văn kiện. Cái này có thể cung cấp nhân loại học tập tu luyện hệ thống. Ngược lại để ạ ị có một chút hứng thú. Lộ tù len sở tỏ gì bên trong tu luyện hệ thống sao ạ ị đối với lộ tù len sở tỏ gì các loại nhận biết giới hạn tại các loại tiểu thuyết mạng đồng nhân chứ tắc bên trên, trừ bỏ biết bên trong có mấy cái so khá nổi danh nhân vật, biết có rất nhiều so sánh khái niệm bụt năng lực bên ngoài. Còn thật không biết tại lộ tù len sở tỏ gì bên trong. Lại có loại tu luyện này hệ thống. Hoặc là nói hỉ gạ xỉ cả tạ hệ liệt vốn là các loại đồng nhân hội tụ. Cái gì nhất thiết, hai thiết lập, ba thiết lập. Trời mới biết rủ cả gì giả cụ mò ở chỗ đó phương, đến tột cùng là quan phương nhất thiết, vẫn là hai thiết lập đồng nhân, hoặc là ba thiết lập tại hai thiết lập trên cơ sở lần nữa tiến hành đồng nhân san nở dê tắc bên trong nghĩ đi nghĩ lại kém chút không biết thiết lập chữ. Qua loa nhìn một chút mở đầu khái quát. Hệ ạ y hư mí mắt nhất thời hơi hơi nhảy một cái. Chính như rủ cả gì dạ củ mò lúc trước nói tới một dạng. Khi gạ xỉ cả tạ lộ tủ len sở tỏ gì nhân loại bên trong tu luyện hệ thống. Tuy nhiên không cần khoa trương điểm không phải người cấp thể chất. Nhưng cần đầy đủ linh lực thiên phú mới có thể. Mà muốn tăng lên linh lực thiên phú đơn giản chính là tốn hao tích phân để bạn tư chất. Không phải vậy tùy tiện một người bình thường liền muốn tu luyện cao cấp như vậy tu luyện hệ thống này sợ không là đang làm gì nằm mơ ban giữa ngày. Đối với người bình thường mà nói cánh cửa thấp. Chỉ sợ hẳn là võ hiệp hệ thống A, vấn đề là trong đám cánh cửa thấp nhất một cái, cũng là hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ chỗ rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm dịp lệ hẳn là cánh cửa tương đối thấp, nhưng là hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ căn bản sẽ không dịp lệ, thậm chí hắn khả năng liền dịp lệ là cái gì cũng không biết, dù sao đệ tứ bộ lúc đã không có dịp lệ. Cái này lộ tủ len sở tỏ gì tu luyện hê thốn. Thật không phải bình thường phức tạp ha ạ ị thô sơ giản lược xem xét liền không có tiếp tục để ý lộ tủ len sở tỏ gì cấp bậc khẳng định là cao hơn hải tạc vương. Đó là không thể nghi ngờ sự tình. Nhưng thế giới cấp bờ ơ cờ cao về sau, tu luyện hê thốn cánh cửa, cũng đều vì chi cất cao, trừ phi đã đến có thể toàn dân tu luyện tình trạng kia. Vấn đề là dù cả gì dạ cụ mỏ chỗ tại cái kia, không biết là thứ mấy thiết lập lộ tủ len sở tỏ gì bên trong. Căn bản cũng không khả năng đạt tới toàn dân tu luyện thấp cánh cửa. Không phải vậy dù cả gì giả củ mỏ phát ra tới 7 văn kiện, vì cái gì cánh cửa cũng cao đâu ngao ô siêu hùng, vừa mới nhìn một chút 7 văn kiện, dù cả gì giả củ mỏ trô ở thế giới đẳng cấp, khẳng định là còn cao hơn hải tạc vương, nhưng cái này cái tu luyện hê thốn cánh cửa, có vẻ như cùng lục thức không sai biệt bao nhiêu, chung kỳ thậm chí cao hơn lục thức. Ngao ô siêu hùng, muốn để cho mình linh lực thiên phú, đạt tới có thể tu luyện cái này hệ thống, đại khái cần phải hao phí cái 20003000 tích phân. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A là A, dù sao loại vật này tại chúng ta nơi này, cũng không phải là đặc biệt thông dụng hệ thống. Không phải vậy nhân loại thì sợ gì yêu quái vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, liền liền một vị nào đó cũng là vừa ra đời liền linh lực thiên phú cực cao, mới có thể đem loại này hệ thống tu luyện tới làm cho người liễu lươi cấp độ. Điên cuồng kim cương, 20003000 nghèo khó ta lưu dưới nước mắt. Ngao ô siêu hung, điên cuồng kim cương, ngươi không phải nói hai cái đều muốn sao điên cuồng kim cương, có sao vậy khẳng định là bị người chống nhít, là không sai, chính là như vậy điên cuồng kim cương, đáng giận vừa mới trong hiện thực lại có tên hỗn đản, thừa dịp ta phân tâm đang tán gẫu thời điểm, nói ta kiểu tóc rất quái dị rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm thế giới bên trong. Thì gạ xỉ cả tạ rồ sủ kẻ cái chán đông nhiên lộ ra gân xanh, ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy. Con mắt khẽ híp một cái, nhìn trước mắt cách đó không xa nam nhân kia. Chính là cái này cầm đao tử ra hỏa. Nói mình tiểu tóc quái gì a mà ạ ị cũng là phát hiện hỉ gạ xỉ cả tạ rồ sủ kẻ phát ra cái tin này về sau liền đái. Lại no y đứa bé này lần thứ nhất gặp phải thế thân sử giả địch nhân thời điểm. Giống như cũng là bởi vì có người nói hắn kiểu tóc quái gì a nha, không phải là ẹn trở lộ hắn có một loại dự cảm hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẹ nội dung cốt truyện dây, giống như hồ đã bắt đầu.